Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1366, gieo gió gặt bão 2. Góc truyện audio.com. Bây giờ Trác Hiểu Lam đã bị đưa vào đồn cảnh sát và bị cảnh sát nhốt lại. Chuyện này chắc chắn không thể che giấu được nữa. Việc quan trọng nhất bây giờ là nghĩ cách cứu Lam Lam ra. Dù dùng cách gì ông ta cũng không thể để con gái mình phải ngồi tù. Bây giờ chúng ta cũng đến đồn cảnh sát xem có chuyện gì đi. Bà Trác gọi điện xong thì nhanh chóng lên xe. Khi ba Trác và mẹ Trác đến đồn cảnh sát, nhóm luật sư của nhà họ Trác đã đến trước. Luật sư của nhà họ Trác làm việc rất hiệu quả. Họ đã nắm rõ tình hình. Tổng giám đốc Trác, bà Trác, luật sư Vương thấy ba mẹ Trác đến thì vội tới chào. Tình hình thế nào rồi? Làm sao rồi? Bây giờ điều mẹ Trác lo lắng nhất là tình hình của con gái. Vừa nãy tôi đã tìm hiểu rồi. Những chứng cứ đưa ra đều rất bất lợi cho cô chủ. Nếu theo quy định của pháp luật thì cô chủ có thể sẽ phải ngồi tù cả đời. Luật sư Vương hiểu tâm trạng ba mẹ Trác lúc này. Nhưng anh ta phải nói sự thật. Sao có thể? Chúng ta có thể đâm đơn kiện. Có thể kiện họ. Tôi không tin chúng ta không thắng họ. Mẹ Trác hiển nhiên vẫn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Bà ta vẫn rất hùng hồn. Luật sư Vương nhìn mẹ Trác, do dự một chút rồi vẫn nói thật. Nếu đệ đơn kiện thì khả năng thắng của chúng ta rất thấp. Luật sư Vương nói câu này đã là nể mẹ Trác lắm rồi. Thật ra anh ta cảm thấy nếu kiện thì họ hoàn toàn không có khả năng thắng. Sao có thể như thế? Rõ ràng là họ hãm hại Lam Lam. Người mẹ Trác lảo đảo. Bà ta lắc đầu thật mạnh. Hiển nhiên không thể chấp nhận được sự thật này. Chứng cứ của họ rất đầy đủ. Hơn nữa còn có nhân chứng. Luật sư Vương thầm thở ra. Sau đó mới nói tiếp. Cậu chủ cũng là một trong số nhân chứng của họ. Ý cậu là Trác Thanh. Trác Thanh định làm chứng cho họ. Mẹ Trác trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được. Đó là chị gái ruột của nó mà. Sao nó có thể giúp người ngoài hại chị gái mình chứ? Trác Thanh đâu? Tôi muốn hỏi nó rõ ràng. Bây giờ chúng ta không thể gặp cậu chủ. Cậu chủ là nhân chứng của đối phương. Nếu cậu chủ không muốn gặp chúng ta thì chúng ta... tạo phản rồi. Tôi là mẹ nó đấy. Sao? Bây giờ tôi còn không được gặp nó nữa à? Mẹ Trác nổi giận. Hôm qua Trác Thanh nói giúp cho mấy người Dương Tầm Chiêu. Bây giờ không ngờ Trác Thanh còn làm chứng cho Hàn Nhã Thanh. Đúng là tức chết bà ta. Nó có biết nó là người nhà họ Trác không? Bây giờ Trác Thanh đang ở trong bệnh viện. Ba mẹ Trác biết Trác Thanh bị thương. Dù sao hôm qua chính Trác Thanh đã nói cho họ biết chuyện của Trác Hiểu Lam. Nếu người khác đến nói ra chuyện này thì chắc chắn ba mẹ Trác sẽ không tin. Nhưng dù chuyện này do Trác Thanh nói thì họ cũng không tin con gái mình lại làm ra chuyện đó. Vết thương của Trác Thanh không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng sau khi phẫu thuật phải ở lại nhập viện, nghỉ ngơi dưỡng thương trong bệnh viện, ba mẹ Trác có thể cảm thấy Trác Thanh không nguy hiểm đến tính mạng nên không ở lại bệnh viện quá lâu. Họ đang vội giải cứu con gái. Từ hôm qua đến giờ, họ đều đang lo chuyện của Trác Hiểu Lam. Không đến bệnh viện thăm Trác Thanh lại nữa. Nếu như mẹ Trác đến thăm Trác Thanh, đương nhiên Trác Thanh không thể tránh không gặp. Chỉ là lúc này mẹ Trác có vẻ không có thời gian đến gặp anh ta. Bà bình tĩnh trước đi. Trác Thanh là con trai chúng ta. Đương nhiên nó sẽ gặp chúng ta. Lát nữa chúng ta đến gặp nó là được. Bà Trác không sốc nổi như mẹ Trác. Ông ta không cảm thấy đây là vấn đề lớn. Ông ta vẫn có cách xử lý con trai mình. Luật sư Vương, chúng ta kiện thì có bao nhiêu phần trăm cơ hội thắng? Bà Trác vẫn ôm chút hy vọng. Nếu đối phương là người bình thường thì ông ta có thể dùng một vài thủ đoạn dẹp yên sự việc. Nhưng đối phương là nhà họ Đường. Còn có Dương Tầm Chiêu, ông ta muốn âm thầm động chân động tay sợ rằng cũng khó. Luật sư Vương sửng sốt,

Mà trong nhóm mấy đứa nó Dương Tầm Chiêu có tầm ảnh hưởng không hề kém Đường Lăng. Trác Thanh so với Dương Tầm Chiêu và Đường Lăng còn cách xa lắm. Đương nhiên ba Trác biết Tào Du là cục trưởng cục cảnh sát. Nhưng ba Trác không cần nghĩ cũng biết Tào Du sẽ giúp Dương Tầm Chiêu. Giúp nhà họ Đường. Cho nên ông ta chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm Tào Du. Tào Du là cục trưởng cục cảnh sát. Cũng không thể nhìn Lam Lam nhà chúng ta bị họ hãm hại không quan tâm được đúng không? Mẹ Trác nghe lời này của ba Trác vẫn thấy bất mãn nên mới nói lại. Luật sư Vương nghe thấy lời này của mẹ Trác thì không khỏi giật giật khóe môi. Chuyện này đã có chứng cứ rành rành. Sự thật đã bày ra đó. Rõ ràng là lỗi của Trác Hiểu Lam. Ngay cả cậu chủ Trác cũng đã ra mặt làm chứng. Bây giờ mẹ Trác còn luôn miệng nói là người khác hãm hại Trác Hiểu Lam. Chấm. Rốt cuộc bà ta đang nghĩ gì vậy? Cách chương.